Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là uổng công, bởi vì chỉ cần Vũ Tiệp thích, nhất định cô ấy sẽ phải thu vào tay. Cô không muốn tranh giành cùng với Vũ Tiệp, bởi vì không chỉ cô luôn là người nhường cho Vũ Tiệp, mà còn vì người khác vừa nhìn thấy Vũ Tiệp sẽ thích em ấy. Chị đã quen cùng bộ Ung là bao nhiêu lâu rồi? Hơn một năm hay là hai năm, chị cũng không nhớ rõ lắm đâu. Tôi đợi rồi, em muốn tiếp nhận anh ta. Đương nhiên phải biết một số chi tiết nhỏ giữa hai người. Bắt đầu từ bây giờ em muốn giả thành chị. Chị hiểu chứ? Tùy em vui vẻ là được rồi. Cô lạnh nhạt mà đáp lời. Chị có nói cho anh ta biết tên của chị không? Tư liệu cá nhân là gì? Em thật sự là muốn giả mạo chị. Cái gì chị cũng chưa nói mà. Cô xem Kevin là một người bạn ở trên mạng, nên bây giờ anh ta mất đi liên lạc cũng không sao cả. Cô trốn tránh nghĩ như vậy. Vậy thì thật sự là tốt quá rồi. Chị à, nếu như em trở thành thiếu phu nhân của cô thì nhất định em sẽ cảm kích chị cả đời đó. Miệng nói không ngừng, tay của Vũ Tiệp chuyển qua một bên đè xuống gửi tài liệu. Cô ấn một bức ảnh lúc đi ra nước ngoài dạo chơi, rồi chọn một tấm ảnh mặc áo tắm gửi đi. Đối phương lập tức đáp lại. Thẳng thắn mà nói, mình vẫn luôn phỏng đoán bạn là một cô gái như thế nào. Bạn tốt hơn tưởng tượng của mình cả chục lần đó. Chỉ là trong tấm hình này, đây thật sự là bạn sao? Mình có một chút hoài nghi đó. Xin tha thứ cho lời nói của mình. Chỉ là mình có cảm giác bạn không phải là một cô gái thích chụp loại hình này. Bạn có muốn trao đổi số điện thoại không? Gặp mặt có lẽ sẽ tin tưởng hơn mình đó. Vũ Tiệp lập tức mà đáp lại. Bạn nói cũng đúng rồi nha. Đây chính là số điện thoại cá nhân của mình. Bạn có thể gọi điện đến cho mình. Mình tên là Cù Bộ Ung. Còn bạn thì sao? Lệnh Vũ Tiệp, còn số điện thoại của tớ đây là... Bạn nói cho mình có thể gọi điện cho bạn sao? Có thể. Mình muốn hỏi bạn một vấn đề khác. Bạn chính là cậu chủ của tập đoàn Cù Thị Cù Bộ Ung ư? Bị bạn nhận ra rồi sao? Không sai. Mình cũng không muốn phủ nhận. Nhưng mà mình còn phải xử lý một chút chuyện nhỏ, nên rời đi trước. Hôm nào chúng ta cùng tán gẫu tiếp nha. Chị à, thực sự là quá hoàn mỹ, chị có biết không hả? Sau khi Cù Bộ Ung rời khỏi tin nhắn, thì Lệnh Vũ Tiệp vẫn còn một chút say mê. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh tương lai tốt đẹp. Anh ta chính là mục tiêu của cô. Thôi được rồi, em có thể rời đi được rồi chứ. Chị còn muốn sửa bài thi. Ai nha, đương nhiên em muốn đi nha. Chị không phải nói em cũng biết rõ. Bây giờ em bắt đầu kế hoạch, ngày mai muốn sẽ đi làm đẹp. Nghe nói người đẹp bên cạnh của Bộ Ung nhiều như mây, em làm sao có thể địch nổi họ chứ? Vũ Tiệp biết rõ muốn nổi bật trong vạn đóa hoa hồng là cần phải trổi hết tài năng. Đó là một việc vô cùng khó khăn. Cô tự nhận mình rất là xinh đẹp, vóc người cũng nóng bỏng. Nhưng là đàn ông chỉ cần có nhiều tiền, bên cạnh cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp. Đây chính là định luật từ xưa không thay đổi. Hoa tươi mới xứng thần trưa, huống chi đối phương lại rất chứ là đẹp trai. Chị à, hãy chúc phúc cho em đi. Ừ, em cố gắng lên. Thấy Lệnh Vũ Tiệp vui vẻ ra khỏi phòng của mình, bàn tay của Vũ Viên truyền đến con chuột. Tên tin nhắn có tên tuổi của Kevin, nhấn khóa bên phải đang nhảy ra ngoài cửa sổ window đè xuống, xóa người liên lạc, khiến tên của Kevin trên màn hình của cô hoàn toàn biến mất. Hơn một năm, rồi qua hai năm. Trong khoảng thời gian này đối với con mà nói, đúng là cuộc sống vui vẻ. Nhưng mà bất quá tất cả nên dừng lại đây, đừng tiếp tục nữa. Cô không muốn vào SNF nữa rồi. Cô cũng không muốn gặp lại cái tên Kevin nữa. Anh ta có thể trở thành bạn trai của Vũ Tiệp, thậm chí là trở thành em rể của cô. Cất tiếng cười khổ, cô từ trước đến giờ vẫn là như vậy. Chỉ cần Vũ Tiệp thích thì chính là của em ấy. Cô chưa từng nói đến quyền lợi của chính mình. Bộ Ung à, đây mà người cậu hay nói chuyện chính là bạn gái đó có phải hay không? Nghe nói là tài nữ nha. Úy Kính Thiên nhìn người mặc đẹp lúc này là Lệnh Vũ Tiệp, hướng tới phía Cù Bộ Ung cất lời nói. Đúng vậy đó, cậu ấy khiến cho mình kiếm thêm được một chút ít tiền. Cù Bộ Ung cất tiếng cười nói. Trước kia không phải cậu hay nói mình rất muốn nhìn thấy Jessica, còn biết bộ dạng của cô ấy giống như là thế nào. Cậu còn nói không ngừng cô ấy còn là một em gái khủng long, bảo mình không cần tốn qua nhiều tâm tư vào người đó, tránh cho đến lúc bị dọa tối ngủ sẽ nằm mơ thấy ác mộng chứ. Thì ra hai người hình dung tôi như vậy sao? Các người thật là quá đáng mà. Vũ Tiệp cắt giọng. Chỉ là cô đừng để ý qua lấy những lời này. Thỉnh thoảng hai người đùa giỡn chỉ là một hai câu mà thôi. Ý Kính Thiên cất tiếng trả lời. Xin chào Lệnh tiểu thư. Tôi là bạn tốt của cụ Bộ Ung. Tôi rất là xui xẻo khi quen biết cậu ấy nhiều năm rồi. Cũng thường nghe cậu ta nhắc đến cô đó. Vậy sao? Vũ Tiệp cười cười cực kỳ tự nhiên. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè của anh. Sau ngày trao đổi hình đó, Vũ Tiệp chủ động gọi điện hẹn cụ Bộ Ung. Rồi sau đó liền theo đuổi anh ta. Anh ta là người đàn ông làm cho người ta cảm thấy rất khó nắm bắt. Cô không biết được anh ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ là điều này cũng không sao cả, dù thế nào đi chăng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net